Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Thần Kỳ Bảo Bảo 4. Lúc này, trong phòng mọi người toàn bộ bị bao phủ ở này luồng thình lình xảy ra tường hòa chung. Tắm vòi sen ở này thần thánh khí tức hạ, mỗi người đều cảm thấy quanh thân thư thái, an tường. Lý Quả Chính vô cùng dùng sức muốn đem trong bụng bảo bảo cấp sinh ra đến. Còn đang thống khổ trong, sau đó liền bị một đạo thần thánh khí tức cấp bao phủ ở. Đau đớn trên người lập tức đã không có, mà trong bụng của nàng cũng tượng một đoàn tường vân bàn. Vậy mà chậm rãi nhỏ xuống, một cỗ nhiệt lưu theo hai chân của nàng gian ra. Nàng muốn sinh, này, đây là có chuyện gì? Nàng chỉ cảm thấy bụng của mình đang từ từ không, mà bên trong tiểu bảo bảo đang ra đâu. Lúc này ở trên người nàng quang mang càng lúc càng thịnh, giống như là theo trên người của nàng phát ra đến tựa như. Tất cả thần thánh ánh sáng đại bộ phận đều là từ nơi này phát ra. Trong phòng đang đỡ đẻ mọi người kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Sau đó phục hồi tinh thần lại, người người đô kích động vô cùng phục thủ trên mặt đất. Hô to, tiểu xà vương vạn tuế. Mà ở bên ngoài Mạc Nhật tỷ cũng ý thức được không thích hợp. Mặc dù không có nguy hiểm khí tức, thế nhưng loại này trời giáng dị tượng còn là nhượng hắn âm thầm kinh hãi. Mà bên trong địa phương chính là thần thánh khí tức trước hết rơi xuống. Hắn lập tức vọt đi vào. Quả quả, ngươi làm sao vậy? Hắn một cái lắc mình liền vào nội, chỉ thấy đầy đất đô quỷ nhân, mà trên giường Lý Quả Chính mở to mắt, vô cùng hiếu kỳ lại không biết phải làm sao nhìn bụng. Ta không sao, hình như là bảo bảo muốn đi ra, nàng thuận miệng một đáp. Toàn bộ lực chú ý đô ở nửa người dưới, bởi vì nàng đã cảm giác được bảo bảo đi ra, Mạc Nhật tỷ cả kinh, cấp tốc vọt đến của nàng trước giường. Lúc này, thần thánh khí tức càng thêm nồng nặc, hơn nữa đạt tới điểm cao nhất, mà hắn cũng đúng lúc này nhìn thấy một trắng tinh đáng yêu vật nhỏ theo hai chân của nàng gian. Trượt ra, sinh, hắn sửng sốt, sau đó kích động vô cùng kêu lên, thân thể hơi có chút run rẩy. Lý Quả cũng biết mình sinh, bụng của nàng trống trơn, đã chậm rãi đang khôi phục, thật to bụng đã không có. Mà giữa hai chân nàng có thể cảm giác được vật ấm áp. Nhượng ta nhìn, hắn thế nào không khóc a? Nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó muốn nhìn một chút cái vật nhỏ này trường cái dạng gì. Lại nghĩ tới vừa mới sinh hạ tới tiểu bảo bảo thế nào không khóc cũng không nào a. Vội vàng với hắn ngốc hồ hắn gọi đạo, Mạc Nhật tỷ trong lòng cũng là căng thẳng. Lập tức có chút khiếp đảm vươn tay cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng đôi chân gian chính an. Tường vô cùng vật nhỏ, có chút không biết phải làm sao ôm tới trước mặt nàng. Nhân, tiểu nhân, đáng yêu tiểu nhân nhi, nàng vừa thấy được trắng tinh đẹp vật nhỏ liền vui mừng. Vậy mà cùng mình trong tưởng tượng không đồng nhất dạng, tựa như thiên sứ như nhau đáng yêu. Hết chương.